Bí thư trùng sinh, chương 603, đủ mọi hương vị, góc truyện audio.com, Quốc Lương, Chủ tịch Vương có trong phòng làm việc hay không? Trưởng phòng tuyên truyền Triệu Thúy Bình đi đến ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi Triệu Quốc Lương. Lúc này hai mắt Triệu Quốc Lương đỏ rực như lửa, nhìn qua thì biết không ngủ ngon. Sau khi nhìn thấy Triệu Thúy Bình, hắn vội vàng đứng lên khỏi ghế nói. Chào trưởng phòng Triệu, Chủ tịch Vương đang tiếp điện thoại trong phòng làm việc, ngài chờ một chút là được, tôi sẽ đưa ngài vào phòng. Triệu Thúy Bình khẽ gật đầu, sau đó nàng đi vào ngồi xuống trong phòng làm việc của Triệu Quốc Lương. Nàng đưa mắt nhìn Triệu Quốc Lương mà hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Nói thật thì nàng cũng không muốn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân vào lúc này, nhưng phóng viên bên ngoài và có thêm chỉ thị của Bí Thư Đồng, nàng là một trưởng phòng tuyên truyền thì không thể không đến một chuyến. Triệu Thúy Bình vốn đã cố gắng để chính mình không quan tâm đến đám phóng viên kia, nhưng Đồng Quốc Khánh nói vài câu lại đẩy nàng ra bờ sông. Dưới tình huống bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tuân theo sắp xếp của Bí Thư Đồng, chạy đến phối hợp với Chủ tịch Vương. Đây là một chuyện đắc tội với người, lát nữa mình sẽ nói thế nào mới làm cho Chủ tịch Vương Tử Quân không cảm thấy mình là kẻ đến bỏ đá xuống giếng. Sau khi người của tổ điều tra rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Vương Tử Quân giống như niêm phong chính mình, nếu như không có chuyện gì thì bình thường cũng không lộ diện. Vì thế mà có nhiều người bắt đầu mở miệng nói gở, nói rằng Vương Tử Quân bị miễn chức vì sự kiện ở thôn Mạnh Trang. Triệu Thúy Bình đã hỏi qua một vị thủ trưởng có quan hệ tốt với mình ở sự kiện thôn Mạnh Trang, nhưng vị lãnh đạo kia chỉ nghiêm túc nhìn nàng một cái, sau đó nói với nàng tám chữ. Chú ý làm tốt công tác của mình. Chú ý làm tốt công tác của mình chính là đừng quan tâm đến chuyện này, Triệu Thúy Bình tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trưởng phòng Triệu, Chủ tịch Vương mời chị đi vào. Triệu Quốc Lương đi đến nói với Triệu Thúy Bình. Triệu Thúy Bình khẽ gật đầu đi theo Triệu Quốc Lương vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nàng đã vài lần đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương, thế nhưng lúc này trong lòng lại có áp lực rất nặng, lại quá hiếu kỳ. Chuyện được copy tại truyện full. Trưởng phòng Triệu, ngài là khách quý rất ít khi đến phòng làm việc của tôi. Khi trong đầu Triệu Thúy Bình đang có hàng loạt ý nghĩ thì một tiếng cười vang dội xuất hiện. Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang màu xá và cực kỳ có tinh thần tiến lên tươi cười chào đón nàng. Triệu Thúy Bình nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, nàng chợt sinh ra cảm giác có phải mình nhìn lầm rồi không? Vương Tử Quân với bộ dạng ung dung bình tĩnh thế này thì sao có chút bộ dạng sắp bị miễn chức hay tương lai mù mịt chứ? Triệu Thúy Bình ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, nàng tiếp nhận ly trà của thư ký Triệu Quốc Lương, sau đó mới nói. Chủ tịch Vương, hai ngày qua tôi thật sự rất đau đầu, đám phóng viên kia như ruồi bọ bay vo ve quanh người tôi, nếu không phải tôi có chút tố chất chỉ sợ cũng không cần tự đến chỗ ngài, phải là ngài đến thăm tôi mới đúng. Trưởng phòng Triệu, chị vất vả rồi. Vương Tử Quân nói rồi cười với Triệu Thúy Bình, cũng không nói thêm gì khác. Triệu Thúy Bình nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng có chút run rẩy, thôi thì quyết định nói ra. Góc truyện audio.com, dù sao thì roi ra cũng không đánh lên đầu mình. Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến, nói chúng ta phải cho ra văn kiện liên quan đến thôn Mạnh Trang để báo cáo lên trên. Triệu Quốc Lương đi đến gõ cửa, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Triệu Thúy Bình chợt sững sờ thầm nghĩ mình đến thật sự không đúng lúc. Bây giờ tỉnh ủy đã tỏ thái độ chính mình đến sớm hơn, chẳng phải cố ý làm một ngạt Chủ tịch Vương sao? Tuy nàng không muốn trộn lẫn vào tranh đấu giữa Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh thế nhưng thật lòng thì nàng vẫn tràn đầy tin tưởng với vị Chủ tịch trẻ tuổi đã mang đến cho thành phố Đông Bộ nhiều sức sống mới là Vương Tử Quân. Được rồi, cậu để cho Phòng Tài nguyên Môi trường đưa kết quả điều tra mới nhất đến đây, nhất định phải cẩn thận, sau đó kết hợp với tài liệu báo cáo của chúng ta đưa lên cho Văn phòng Khối Chính quyền tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn dùng giọng bình tĩnh nói. Đồng thời cũng chuyển giao một phần kết quả điều tra cho Bí Thư Đồng. Vâng, Triệu Quốc Lương đồng ý một tiếng, sau đó hắn bước nhanh ra ngoài. Triệu Thúy Bình dựa vào trực giác của phụ nữ để cảm thấy lúc này Triệu Quốc Lương đi không phải quá nhanh thế nhưng lại giống như có gì đó thúc đẩy dưới chân. Lúc này tuyến trên yêu cầu báo cáo, rõ ràng là muốn bên dưới làm kiểm điểm, vì sao Triệu Quốc Lương lại hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì khác thường sao? Trưởng phòng Triệu, lần này chị đến đây có chuyện gì vậy? Vương Tử Quân uống một ngụm trà, sau đó hỏi Triệu Thúy Bình. Triệu Thúy Bình đang suy nghĩ miên man, khi Vương Tử Quân hỏi lại lần thứ hai mới tỉnh táo lại. Nàng mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó cuống quýt nói. Chủ tịch Vương, Bí Thư Đồng nói tôi chào hỏi anh, bây giờ có nhiều phóng viên đến yêu cầu phỏng vấn, chúng ta nên làm sao bây giờ? Bí Thư Đồng thật sự yêu cầu chị đến hỏi tôi sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt chứa nụ cười nhàn nhạt khẽ hỏi. Bí thư đồng thật sự không thể cho ra quyết định thế cho nên cho tôi đến hỏi anh. Triệu Thúy Bình có chút trầm ngâm, sau đó nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vương Tử Quân thoải mái dựa lưng lên ghế, hắn nói. Vậy thì chúng ta cứ mặc kệ. Câu trả lời như vậy là thật sự bất ngờ với Triệu Thúy Bình, nhưng khi nàng chuẩn bị hỏi lại thì Vương Tử Quân đã nhắm mắt hơn nữa vẻ mặt thêm lạnh lùng. Triệu Thúy Bình nhìn Vương Tử Quân giống như người đã đứng xa ngàn dặm, nàng chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chủ tịch Vương là rất xa. Mặc kệ cũng chính là một phương án xử lý sự việc. Triệu Thúy Bình là người có trí tuệ chính trị rất cao, nàng vừa suy đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân vừa cảm thấy buồn cười, giống như muốn xử lý lạnh lẽo, nào có khả năng như vậy. Nhưng Triệu Thúy Bình cũng không hỏi, dù sao thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo của nàng, bây giờ Vương Tử Quân cho ra đáp án như vậy, chính mình chỉ cần thực hiện theo chỉ thị là được, còn có gì xảy ra thì Vương Tử Quân sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó Triệu Thúy Bình lại biết mặc kệ cũng không phải là mặc kệ. Khi Triệu Thúy Bình ngồi trước bàn làm việc xem xét tạp chí, chợt chủ nhiệm văn phòng của phòng tuyên truyền chạy sộc vào. Vị chủ nhiệm này cũng không chờ ngồi xuống vững vàng mà nhanh chóng ném ra một tin tức không tường. Vấn đề ô, góc truyện audio.com, nhiễm của thôn Mạnh Trang không phải là vì khu công nghiệp thủy tinh của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Theo điều tra mới nhất của Phòng Tài nguyên Môi trường, nguyên nhân chính là thành phố Tam Hồ khai thác khoáng sản ở ngọn núi bên kia, làm ô nhiễm mạch nước ngầm của thôn Mạnh Trang, thế là phát sinh hàng loạt vấn đề. Thì ra là như vậy, Vương Tử Quân lại tránh được một kiếp. Triệu Trung Trạch cảm thấy rất vui vẻ, nàng dùng giọng kỳ quái hỏi. Chuyện gì xảy ra, sao tôi còn chưa biết tin tức này thì anh đã biết rồi. Cách Trương,